Chương 84 mê võng. Tĩnh Tâm cùng quá khứ hắn gặp đến bất luận người nào đều không đồng dạng, nàng mặc dù tướng mạo khủng bố, nhưng nói chuyện lại hết sức hiền hòa. Nhưng là bây giờ Lý Hỏa Vượng tình nguyện đối mặt cái này to lớn nữ nhân béo, cùng những người khác đồng dạng vạch mặt công kích chính mình, ít nhất dạng kia trong lòng hắn còn tốt chịu một ít, mà không phải giống hiện tại đồng dạng, cười ha hả nhìn lấy bản thân, liền phản phất trong miệng nàng nói đến hết thảy đều là thật đồng dạng, thật chẳng lẽ chính là thật. Lý Hỏa Vượng bắt đầu hoảng sợ, suy nghĩ bắt đầu dần dần hỗn loạn, biểu tình dần dần cực độ thống khổ, không khí bốn phía giống như thực chất hướng về hắn ép qua tới, ép hắn liền hô hấp đều có điểm khó chịu liền, đủ loại hình ảnh bắt đầu ở trong đầu hắn không ngừng thoáng qua, nhưng khi Dương Na ngày kia đưa cho bản thân những cái kia cuộn giấy xuất hiện ở trong đầu thì, Lý Hỏa Vượng vào giờ khắc này phản phất bắt lấy neo điểm đồng dạng, không, vẫn là không đúng. Một người có lẽ suy tưởng ra toàn bộ thế giới hoàn chỉnh tới, nhưng tuyệt đối suy tưởng không ra tri thức tới. Ban đầu ở cao trung sở học hết thảy tri thức bắt đầu nhanh chóng ở Lý Hỏa Vượng trong đầu thoáng qua, nhìn lấy trước mắt thanh niên bắt đầu ôm đầu lẩm bẩm, sư thái Tĩnh Tâm trên mặt lộ ra một tia thương hai. Người đáng thương a, song mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng khôi phục trở về, hắn mặc dù mặt mang mỏi mệt, nhưng là ánh mắt lại lần nữa kiên định, ta chính là Lý Hỏa Vượng. Ta là xuyên qua tới, điểm này là không thể nghi ngờ. Ta không phải cái thế giới này suy tưởng người điên, ta là người xuyên Việt. Tuyệt đối, nhìn tới, chính ngươi nghĩ thông suốt. Là tin ta nói, vẫn là không tin a, sư thái Tĩnh Tâm, vẫn là không trò chuyện con của ngươi, nói ngắn gọn đi, ngươi trực tiếp nói cho ta tâm tố đến cùng là cái gì liền được rồi. Lý Hỏa Vượng bắt đầu ý đồ đoạt lại chủ đề quyền khống chế. Một cái móng tay rạn nứt ngón tay mập run run rẩy rẩy chỉ hướng Lý Hỏa Vượng ngực. Tâm tố liền là ngươi, cũng bao gồm trong lòng ngươi mê võng, trong lòng ngươi nghiệp chướng, trên người ngươi nhân quả, ngửi lấy phía sau ngươi cõng cái kia mấy dạng đồ vật hương vị, ngươi cũng từng giết không ít người đi, vậy ngươi cũng không tính người ngoài môn, hẳn là cũng biết một ít tu luyện vô hình chi thuật sự tình, bất kỳ môn phái nào trừ đồ vật ngoại tại bên ngoài, chủ yếu nhất chính là bản thân tâm cảnh, mê võng trên tâm tố còn có nghiệp chướng khác. Đều so người bình thường thuần túy nhiều lắm, ổn định nhiều lắm, có chút môn phái vững chắc tâm cảnh của bản thân cần trên người trên tâm tố mê võng, dù cho không cần, đem tâm tố bán cho những cái kia yêu cầu người, có thế vết lớn lên một bút, tâm cảnh. Tình cảm, Lý Hỏa Vượng lập tức nghĩ tới cái kia thẻ tre màu đỏ yêu cầu mãnh liệt thống khổ yêu cầu, còn có những cái kia chính đức tự hòa thượng, vô luận là đối mặt súc sinh vẫn là máu thịt quái vật cùng giới tầm đó cẩu thả sự tình si mê. Nguyên lai bọn họ chỗ làm hết thảy đều là có chương mà theo, Lý Hỏa Vượng lần thứ nhất đối với cái thế giới này khác siêu phàm năng lực có bước đầu nhận biết, có mấy người bắt ngươi là vì những vật khác, nhưng nhiều nhất người bắt ngươi, vẫn là vì trên người ngươi mê võng, bởi vì chỉ có tâm tố trong lòng mới sẽ thời thời khắc khắc sẽ có mê võng tồn tại, điểm này người bình thường căn bản làm không được. Thông qua lời này, Lý Hỏa Vượng mới hiểu được qua tới, tình cảm của nhân loại ở cái thế giới này cũng không phải là hư vô mờ mịt tồn tại, mà là có thể ảnh hưởng đến hiện thực đồ vật, thậm chí tình cảm của nhân loại còn có thể lấy ra làm tiền tệ. Trong lòng ta tình cảm mê võng, thế mà còn có thể trợ giúp người khác tu luyện. Nhưng ta hiện tại không có chút nào mê mang, ta hiện tại phi thường khẳng định bên kia đều là ảo giác, nơi này mới là hiện thực, dù cho ta lại lần nữa lâm vào ảo giác, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem bên kia cho rằng hiện thực. Lý Hỏa Vượng chém đinh chặt sắt nói, Tĩnh Tâm nhìn lấy Lý Hỏa Vượng, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười hờ hững. Thật sao? Vậy được rồi, ngươi cho rằng là liền là đi, lão ni cô ta lười nhắc tranh với ngươi, ngươi về đi, về. Nghe đến đối phương hạ lệnh trục khách, Lý Hỏa Vượng lập tức phản ứng qua tới bản thân chuyện chủ yếu còn không có làm đâu, bản thân lần này qua tới cũng không phải vì vẻn vẹn hiểu rõ tâm tố, sư thái Tĩnh Tâm, ta lần này là mời ngươi tới trừ tà, lẫn nhau so sánh đối phương trong miệng phiền phức. Đan Dương Tử rõ ràng càng nguy hiểm, bản thân qua tới mục đích nhưng là vì tiêu diệt hắn, muốn trước còn sống sau đó, mới có thể cân nhắc bản thân có thể hay không điên sự tình, nếu như thân thể đều bị Đan Dương Tử cho chiếm, vậy cũng không cần cân nhắc chuyện sau đó. A, nguyên lai ngươi không phải hướng ta vấn tâm tố biện pháp giải quyết. Vậy ngươi vừa mới nói chuyện phím cái gì? Sẽ không trực tiếp hỏi chính sự a? Sư thái Tĩnh Tâm trên mặt gục xuống, lộ ra có chút không cao hứng, Lý Hỏa Vượng bồi tội qua sau, bắt đầu tỉ mỉ đem chuyện đã xảy ra cùng Tĩnh Tâm nói một lần, thành tiên. Đầu năm nay thế mà thực sự có người thành tiên, Tĩnh Tâm tự lẩm bẩm nói xong, lại từ bản thân phía dưới mũ ni cô cầm ra hai cái sừng trâu bộ dáng thắng quái, bắt đầu tự nhủ bói toán lên tới, nhìn hồi lâu qua sau, nàng lại tiếp tục dùng cái kia không có nhãn cầu hai viên lỗ đen, tiếp tục ngắm nghía Lý Hỏa Vượng khuôn mặt, liền ở Lý Hỏa Vượng cảm giác được bị đối phương nhìn chằm chằm lấy toàn thân không được tự nhiên thời điểm, sư thái Tĩnh Tâm bỗng nhiên mở miệng. Thành tiên ngày ấy, ngươi không có đem sư phụ của ngươi ăn đi, ừm. Lý Hỏa Vượng bị hỏi đến trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu óc, ta làm sao có thể ăn hết hắn. Ta nếu là có biện pháp giải quyết Đan Dương Tử, lúc đầu đáng giá cùng hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận sao, ân. Tĩnh Tâm cũng không có phản bác cái gì, mà là an tĩnh gật đầu một cái, theo lấy nàng tay phải bắn ra, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt cảm giác được bản thân toàn thân dầu mỡ vô cùng, mười phần khó chịu, đồng thời còn cảm giác được bản thân dưới làn da có đồ vật gì đó tại động. Đừng lao, chịu đựng, liền dạng này duy trì hai nén hương công phu, Tĩnh Tâm mở miệng, ta có biện pháp giải quyết hết sư phụ ngươi, nhưng là pháp khí công đức hao tổn to lớn, cho nên, ta vì sao muốn giúp ngươi đâu, Lý Hỏa Vượng trong lòng sững sờ, lập tức phản ứng qua tới, đây là muốn chỗ tốt, bất quá loại này rõ ràng ra điều kiện, hắn ngược lại cảm thấy đối phương so chính đức tự phương trượng bộ kia phổ độ chúng sinh lý do thoái thác càng có thể tin, nhanh chóng đem thiên thư cùng chứa dương thọ hồ lô, còn có cái kia thẻ tre màu đỏ đặt ở trên mặt đất, chỉ cần là có thể giải quyết rơi Đan Dương Tử, những đồ vật này mặc cho chọn lựa. Lý Hỏa Vượng đem những đồ vật này mang lấy ra, lại không nghĩ đến gặp phải Tĩnh Tâm cực độ ghét bỏ, cái này đều cái gì rách nát, cầm xa một chút, đặc biệt là cái kia đại thiên lục, có bao xa cầm bao xa, miễn cho bẩn chúng ta an từ am địa giới. Nàng nhìn lên mười phần bài xích cái kia thẻ tre màu đỏ, Lý Hỏa Vượng lần thứ nhất biết tên của thẻ tre này. Nói xong những lời này sau, nàng trên gương mặt già nua kia thế mà toát ra thần sắc cực độ tham lam, ta ở trên thân thể ngươi ngửi đến mùi của vàng. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng lập tức ngầm hiểu, không có vấn đề, ta sau đó liền đem những vàng kia cung cấp An Từ Am Bồ Tát, dùng độ kim thân. Vừa nói đến tiền, Tĩnh Tâm sắc mặt phản phất biến thành người khác, hoàn toàn không có trước đó hòa ái, ngược lại lộ ra phi thường tính toán chi ly. Đúng, còn có bạc, ta còn ngửi đến mùi của bạc. Những cái kia ta cũng muốn, trừ những thứ này vật ngoài thân, ta còn cần ngươi đi giúp ta tìm dạng đồ vật.